Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2707. Chương 2707. Có gì không thể? Một đám người nghĩa bạc Vân Thiên thì liền Mạc Hoài Nghi cùng Trung gia trưởng lão. Tại do dự một chút về sau, cũng lên tiếng nói nguyện ý đi cùng Lâm Thành Phi kề vai chiến đấu. Đã rời đi nơi này, Lâm Thành Phi tự nhiên không biết những người này ra sao thái độ, mang theo Trần An Ninh rời đi Thiên Cửu Môn về sau, trực tiếp lại hướng Giải Yêu Các mà đi. Sau khi trở về thì một cái vội vàng báo thù, còn không hào hào cùng phụ mẫu cùng cái kia đám nữ nhân trò chuyện. Lâm Thành Phi cảm thấy hắn cái này người bạn trai rất không xứng trước. Nhiều như vậy như hoa như ngọc cô nương, liền xem như biết các nàng không hội bởi vì chính mình vắng vẻ liền đi tìm khác nam nhân. Có thể chính mình cũng không thể làm quá phận a. Muốn thời thời khắc khắc làm ấm áp nam nhân, để các lão bà cảm nhận được ánh sáng mặt trời giống như ấm áp. Đây là một cái lão công cần phải nắm giữ cơ bản kỹ năng. Trần An Ninh tại Lâm Thành Phi bên người, có chút không hiểu hỏi, cái kia trắng như xương quả thật là mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Ngươi đối mặt hắn thời điểm, vậy mà đều không có có lòng tin. Lâm Thành Phi cả người như là nhàn nhã tản bộ. Thế nhưng là, người bình thường lại tuyệt đối không cách nào phát hiện thân hình hắn. Mỗi đi về phía trước một bước, hắn đều sẽ theo cái này mảnh đám mây vọt đến mặt khác đám mây phía trên. Tốc độ quá nhanh, chỉ sợ liền đi ngang qua máy bay đều chưa hẳn có thể nhìn đến hắn bóng lưng. Bất quá dù là như thế, Trần An Ninh vẫn có thể một mực đi theo hắn sau lưng. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, trắng như xương so ta trước đó gặp phải những cái kia vong đạo cảnh lợi hại rất nhiều. Ta xác thực không có niềm tin chắc chắn gì. Vậy ngươi vì sao còn muốn cùng hắn bình tĩnh hạ tam thiên ước hẹn? Trần An Ninh nhíu lại đẹp mắt mi đầu, tựa hồ không dám gật bừa hắn cái này hơi có vẻ qua loa quyết định. Đợi đến có nắm chắc về sau lại đi tìm hắn, cần phải mới là chính xác nhất quyết định đi. Dù sao hắn hiện tại cũng không làm gì được ngươi. Lâm Thành Phi cười lắc đầu, đối Trần An Ninh ý nghĩ từ chối cho ý kiến, cũng không làm bất luận cái gì đánh giá. Trần An Ninh đợi một lát, không đợi được hắn đáp lại, không khỏi có chút tâm thần bất định, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta nói sai, không sai? Lâm Thành Phi nói ra, vậy ngươi vì sao còn muốn như thế nóng vội? Lâm Thành Phi ánh mắt phiêu diêu nhìn lấy nơi xa, khóe miệng mang theo một vệt để Trần An Ninh nhìn không thấu thần bí nụ cười. Ngươi cũng nên thử nghiệm ở trên vách núi hành tẩu, không đem chính mình bước đến tuyệt lộ, ai có thể biết mình còn có không có tăng lên không gian. Trần An Ninh nhất thời im lặng nói, ngươi cũng không phải là muốn dùng trắng như xương loại kia cao thủ đến rèn luyện chính ngươi à? Có gì không thể? Lâm Thành Phi liếc xéo lấy Trần An Ninh, theo ta được biết, ở trên trời nguyên thiên dưới cần phải có mấy danh bị đạo môn tự mình điểm táo học đạo cảnh cao thủ. Riêng là bài danh trước ba người, mỗi cái đều có đánh giết vong đạo cảnh cao thủ năng lực. Thì coi như ta gặp phải bọn họ, cũng không dám nói nhất định có thể thắng. Bọn họ có thể cường đại đến loại trình độ đó, ta vì cái gì không thể? Ngươi, Trần An Ninh ngược lại là không nghĩ tới Lâm Thành Phi còn có dạng này hùng tâm tráng chí, nhìn hắn chằm chằm một lát, đột nhiên lắc đầu cười khổ. Những người kia đều là từ nhỏ sinh hoạt tại đỉnh phong môn phái bên trong, bị vô số công pháp và đan dược trồng chất lên, mà lại bọn họ cùng nhau đi tới, sớm đã giết không biết chuyên môn dùng để bồi luyện tử sĩ. Ngươi hoàn toàn không cần thiết cùng bọn hắn so, toàn bộ thiên nguyên thiên hạ có thể làm được ngươi loại tình trạng này cũng là ít càng thêm ít. Lâm Thành Phi lắc đầu cười cười, ngươi là muốn nói ta không cách nào cùng bọn hắn đánh đồng à? Trần An Ninh suy nghĩ một chút, thật không có sợ thương tổn Lâm Thành Phi tự tôn, gật đầu thừa nhận nói, không thể không thừa nhận, đây chính là sự thật, có thể ta không tin. Lâm Thành Phi lời ít mà ý nhiều nói, cho nên ta muốn thử xem, cho dù là vì thế mất mạng cũng sẽ không tiếc. Lâm Thành Phi cười cười, khoát tay nói, sao có thể thật mất mạng a? Chỉ là muốn ma luyện một chút chính mình mà thôi. Thật đến sắp bị giết thời điểm, ta chẳng lẽ còn không thể chạy? Trần An Ninh thăm thẳm liếc hắn một cái, lại không mở miệng nói chuyện nữa. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, cao thủ quyết đấu, riêng là đối phương vẫn là một cái vong đạo cảnh cao thủ. Cái nào tha cho ngươi nói chạy liền chạy, đến giải yêu các về sau. Hai người trực tiếp vào trận pháp chi bên trong, không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động rơi vào Lâm Hoàng Sơn bọn người chỗ là trên ngọn núi. Bây giờ giải yêu các, cao thủ ra hết, trên cơ bản không có người có thể phát giác bọn họ tồn tại. Tiểu Phi đứa nhỏ này, biến mất lâu như vậy, trở về đều không đứng đắn cùng ta nói mấy câu. Lý Nga có chút u oán đối Lâm Hoàng Sơn phát ra bực tức. Lâm Hoàng Sơn trao mày, trách mắng, nói cái gì đó, ngươi cho rằng ngươi hiện tại nhi tử còn lúc trước nhi tử. Hắn cả ngày muốn làm, đều là liên quan đến thiên hạ đại sự. Bồi tiếp ngươi cái này chút thời gian, hắn cũng không biết có thể cứu bao nhiêu người. Ngươi tức cái gì, ta chính là tùy tiện nói một chút. Lý Nga quệt miệng, cũng biết mình đuối lý, thanh âm nói chuyện cũng không tự chủ được nhỏ rất nhiều. Thế nhưng là, nàng cũng là muốn chính mình nhi tử a. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Lý Nga cảm thấy rất ủy khuất, thực, ta có lúc thật hy vọng Tiểu Phi không có lớn như vậy tiền đồ. Thì cùng nhà người ta hài tử một dạng, sau khi tốt nghiệp tìm phổ thông công tác, sau đó tìm cái nữ hài kết hôn. Cho chúng ta sinh mấy cái cháu trai cháu gái. Không nói hắn, tối thiểu chúng ta có thể thường xuyên nhìn đến hắn. Cái nào giống bây giờ, thường xuyên mấy tháng đều nhìn không dù là liếc một chút. Lâm Hoàng Sơn thán một tiếng, cũng không đành lòng lại quát lớn Lý Nga, ngồi tại bên cạnh nàng trên ghế, vỗ vỗ lão bà của mình bả vai, lời nói thâm thía nói, vậy ngươi nhìn nhìn lại chúng ta quen biết những người kia. Không nói ngoại nhân, liền nói Tiểu Nhã a, nàng là phía trên học sau tìm công tác sau đó lấy chồng a. Thế nhưng là, nàng cha mẹ một năm lại có thể gặp nàng mấy lần. Còn không phải đều như thế sao? Người trẻ tuổi cũng nên có người tuổi trẻ sự nghiệp. Ai còn mỗi ngày hầu ở nửa cái chân rảo bước tiến lên quan tài lão gia hỏa bên người a. Lâm Hoàng Sơn tiếp tục nói, hiện người ở bên ngoài không chừng nhiều hâm mộ chúng ta đây. Đại anh hùng a, Tiểu Phi là toàn người hoa trong mắt anh hùng. Có dạng này nhi tử, chúng ta cần phải cao hứng mới đúng a. Thế nhưng là, Lý Nga nói ra, nhà người ta hài tử tổng không cần mỗi ngày đều bốc lên nguy hiểm tính mạng chạy tới chạy lui a. Muốn không giống bình thường, coi như đảm đương tương ứng mạo hiểm. Lâm Hoàng Sơn nói, không chỉ là hắn, chúng ta cũng giống như vậy. Hiện tại chúng ta cũng đồng dạng là tu đạo người. Chẳng lẽ không phải thời thời khắc khắc đều muốn lo lắng bị người giết? Lý Nga suy nghĩ một chút, cũng đúng. Cái này tu đạo giới cái gì cũng tốt, cũng là quá không có quy củ, không giống chúng ta thế tục, có pháp luật chế tài, ai cũng không dám làm loạn. Lâm Thành Phi ở bên ngoài yên tĩnh đứng một lát, hốc mắt ửng đỏ, hắn hơi lim dim mắt ngưng thần liễm khí một lát, lần nữa đem ánh mắt mở ra thời điểm, trên mặt đã dập dờn ra rực rỡ nụ cười. Hắn đẩy cửa phòng ra, vừa sải bước đi vào, vừa cười vừa nói, cha, mẹ, ta trở về. Cọ, loảng xoảng, Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga mãnh liệt từ trên ghế đứng lên. Bởi vì động tác quá lớn,